Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1783, chương 1787, chấn động. Hợp tác như thế nào? Dương Phi không tâm ý nhất động, trong lúc đó nhìn về phía Liễu Thiên Huyền. Liễu Thiên Huyền trong mắt có một số hàn ý phun trào. Lạnh lùng nói, cái này mới thời gian mấy tháng. Kẻ này thực lực chính là tiến bộ như thế, nếu như mặc cho kẻ này trưởng thành tiếp, đến lúc đó, địa cấp về sau, sợ rằng đều không thể làm gì. Huống chi, kẻ này còn ở lại chỗ này Vũ Đạo Sơn bên trong. Nếu như ngâm qua võ đạo trì, đạt được thiên cấp căn cơ, đến lúc đó đem về càng thêm khó đối phó, bằng vào kẻ này thiên phú, trong vòng 10 năm. Chưa hẳn liền không thể xông vào thiên cấp, một khi bị kẻ này xông vào đến thiên cấp, đến lúc đó chính là ba nhà chúng ta diệt tộc ngày. Soát, lời vừa nói ra, Dương Phi không cũng là hàn quang phun trào, thấp giọng nói, lời ấy không giả, nếu là giết không người này, tất nhiên sẽ thành ta Khổng gia ác mộng. Khổng Văn trầm giọng nói, Khổng Văn, ngươi có thể không nên quên. Ngày đó vây công kẻ này, ngươi cũng ở tại chỗ. Dương Phi không cười lạnh nói, ngươi cho rằng kẻ này thực lực trưởng thành về sau, hắn sẽ bỏ qua ngươi Khổng gia à? Đến lúc đó ngươi Khổng gia cùng chúng ta cũng cha không bao nhiêu. Ngươi, Khổng Văn ánh mắt, cũng là tại lúc này chậm rãi âm trầm. Ánh mắt chỗ sâu, lửa giận phun trào lấy. Hắn hiểu được. Ngày xưa vây công Hạ Minh, cũng có hắn Khổng gia một phần. Nếu như Hạ Minh trưởng thành, chỉ sợ thực sẽ tìm hắn Khổng gia báo thù. Đến lúc đó lại có ai có thể ngăn cản được Hạ Minh? Vậy các ngươi muốn làm sao làm? Khổng Văn ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, nói, đến lúc đó, thời gian vừa đến, vô luận là ai, đều sẽ bị đá ra Vũ Đạo Sơn. Thế mà nơi này sẽ là bọn họ đi ra cửa. Người ta ba nhà hôm nay ngay ở chỗ này trông coi, chờ kẻ này đi ra ngày, đem người này một lần hành động chém giết. Lời vừa nói ra, làm cho tại chỗ người tất cả đều là rung động không thôi. Vô luận là Dương Phi không vẫn là Khổng Văn, đều không có khiêng kỵ tại chỗ người. Có thể nói, tại chỗ người tất cả đều là nghe được rõ ràng. Cùng một chỗ chém giết Hạ Minh, kẻ này đến cùng là ai? Vậy mà để ba đại địa cấp cao thủ cùng một chỗ chém giết kẻ này. Cái này Vũ Đạo Sơn bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Ba đại địa cấp cao thủ chảm giết một người, cái này cá nhân thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ hắn là thiên cấp cao thủ hay sao? Chẳng lẽ là hắn? Lúc này thời điểm đột nhiên có người nhịn không được hoảng sợ nói. Là ai? Ta biết, lúc này thời điểm có người nhịn không được thấp giọng nói. Là Hạ Minh, Hạ Minh, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là hoạt động. Lúc này hỏi, Hạ Minh là ai? Tại cái này Vũ Đạo Sơn bên trong, đột nhiên xuất hiện một đám người ngoại quốc. Bọn này người ngoại quốc thực lực cường đại, chém giết chúng ta Hoa Hạ võ giả vô số. Thế mà, lúc đó Dương Phi không cùng Khổng Văn, thậm chí ma giáo tứ đại pháp vương bên trong hai đại pháp vương Tiêu Giao Vương cùng Tu La Vương. Đủ chiến bên, các ngươi đoán kết quả thế nào? Thế nào, bốn đại cao thủ bị bên một người đánh liên tục bại lui? Bốn đại cao thủ vậy mà không phải bên đối thủ. Cái gì, như thế tin tức vừa ra, tại chỗ người đều là tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Bốn người này, tất cả đều là cao thủ bên trong cao thủ, riêng là cái này ma giáo tứ đại pháp vương, càng là ma giáo giường cột, bực này cấp bậc cao thủ, đã không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng, cái này bên đến cùng là dạng gì cao thủ. Thậm chí ngay cả tứ đại gia tộc cũng không là đối thủ. Không chỉ có như thế, lúc này thời điểm, có người nhịn không được nói ra. Há, lại là chuyện gì xảy ra đây? Có người nhịn không được hỏi. Chờ cái này Dương Phi không bọn người sau khi đi, một cái gọi Hạ Minh người xuất thủ. Sau đó thì sao? Hạ Minh bằng vào sức một mình, vậy mà đem này người chém giết, trực tiếp oanh động tại chỗ tất cả mọi người. Lúc đó thì liền Tiêu Dao Vương cùng Tu La Vương đều là đối với người này ném ra ngoài cành ô liu, nhưng lại bị hắn cho cự tuyệt. Cái gì? Rung động, chỉ là mất một lúc. Cái tên này chính là lấy một loại cực đoan tốc độ kinh khủng tại thiên đảo phía trên bao phủ ra. Gia hỏa này thật sự là biến thái a. Tất cả mọi người nghe được tin tức này về sau, trong nội tâm ý nghĩ duy nhất, bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Minh đến cùng là vì cái gì bằng vào sức một mình, đem bốn đại cao thủ đều không làm gì được bên cho chém giết. Phải biết tại Vũ Đạo Sơn bên trong, phàm là địa cấp cao thủ đều sẽ áp chế ở cái này huyền cấp viên mãn. Liền bốn đại cao thủ đều không phải là người này đối thủ. Hắn Hạ Minh dựa vào cái gì lại là cái này bên đối thủ? Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này là căn bản không có khả năng sự tình. Một số mẫn cảm người trong nháy mắt nhìn về phía Dương Phi không ba người. Bọn họ trong nháy mắt ngửi được một chút cái gì. Hạ Minh bằng vào lực lượng một người chém giết bên. Theo lý mà nói, Dương Phi không cũng không cần thiết chém giết Hạ Minh. Như vậy bây giờ ba đại địa cấp cao thủ liên hợp lại, lại là muốn chém giết Hạ Minh. Đây nhất định còn có lấy cái gì phát sinh. Không khỏi nhiều người lại là biết, chờ Hạ Minh sau khi đi ra, chỉ sợ còn có kinh khủng hơn phong bạo ngưng tụ. Thế mà, sự tình kẻ đầu têu lại như cũ tại cái này Vũ Đạo Sơn bên trong. Vũ Đạo Sơn, vạn người chú mục, Hạ Minh yên tĩnh địa đứng ở đó, không nhúc nhích, vô số người đều là đúng Hạ Minh ném đi sợ hãi ánh mắt. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho trấn nhiếp. Theo toàn bộ tràng diện dị thường bình tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa chuyển di. Ngay sau đó, cái này Vũ Đạo Sơn đột nhiên chấn động. Cái này bất chợt tới tình huống, làm cho tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Sau đó bọn họ nhìn thấy, bầu trời này tựa hồ cũng là phát sinh dị dạng. Vũ Đạo Sơn lắc lư, võ đạo ao muốn xuất hiện. Phát giác được tình cảnh này, toàn bộ Vũ Đạo Sơn đều là rối loạn lên. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt nóng rực, ở đâu vô số đạo hỏa nhiệt chờ đợi ánh mắt nhìn soi mói. Mọi người nhìn thấy, tại cái kia cách đó không xa Vũ Đạo Sơn bên trong chậm rãi tản mát ra một cỗ cường hãn làm cho người cảm thấy ngạt thở năng lượng ba động, mà tại sức chấn động kia lắc lư dưới, bên trong một tòa núi lớn đột nhiên mãnh liệt đung đưa. Bọn họ nhìn thấy ngọn núi lớn này trên đỉnh núi phảng phất có được một cái kim bát như ẩn như hiện. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, cái này kim bát bên trên có nhàn nhạt phù văn. Chỉ bất quá theo Vũ Đạo Sơn lắc lư, kim bát phía trên phù văn cũng là từ ngay từ đầu rõ ràng dần dần biến đến làm nhạt lên. Cái đó là Vũ Đạo Sơn phong ấn. Đây là phong ấn muốn biến mất sao? Tiếng vui mừng trong chốc lát truyền bá ra, toàn bộ Vũ Đạo Sơn người tất cả đều là hoan hô lên. Bọn họ kích động nhìn trước mắt cái này Vũ Đạo Sơn. Bởi vì thiếu khuyết Dương Phi không một đoàn người, cho nên để bọn hắn đạt được cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Võ đạo ao muốn đi ra sao? Hạ Minh tâm ý nhất động, bỗng nhiên nhìn về phía cái này võ đạo ao. Võ đạo ao xuất hiện, làm cho hắn cũng là có chút tâm động. Lần này có thể trúc cơ, chế tạo thiên cấp cơ sở. Đến lúc đó, hắn cũng muốn nhìn một chút cái thế giới này một bên khác. Đến cùng tồn tại cái gì? Riêng là Bạch Băng Thanh tiến vào một thế giới khác, cho dù là hắn đều là tâm động không ngừng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.